Chương 515, tiên nữ tọa tinh hệ đệ mì lệ. Đừng có biện pháp. Mặc kệ Diệp Thần như thế nào hỏi, cái này thiếu nữ à chính là không phát bố nhiệm vụ. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng ở chỗ này trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng, tâm sự như thế nào giải sầu vô biên tịch mịch cùng trống rỗng. Cũng may cô gái này ạ sen ngoại trừ này bên ngoài, không có muốn cầu hắn làm cái gì khác chuyện gì quá phận. Ước chừng hàn huyên 3 năm cảm ơn ngươi đại soái ca hàn huyên với ngươi một hồi, ạ tâm tình bây giờ khá. Diệp Thần đại bộ phận tâm thần đang ở Thương Minh đại lục cùng Lục Khinh Tuyết chúng nữ làm bạn. Tiểu bộ phân tâm thần dùng để ứng phó vị này thiếu nữ As. Đột nhiên nghe nói như thế, hắn mừng rỡ. Cơ mờ nờ, đây là hàn huyên một hồi đã cùng đối lập nhau lỗ đen loại này thiên thể mà nói, chính là thời gian 3 năm, đối với nàng mà nói, cũng bất quá một cái búng tay mà thôi. Diệp Thần kéo ra vẻ tươi cười, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi, cái kia Mỹ lệ As tiểu thư, hiện tại ngài có cái gì nhiệm vụ cần ta đi hoàn thành sao? Ân đâu có đâu, thiếu nữ As giọng nói điềm đạm đáng yêu nói, để Mỹ lệ vẫn khi dễ người ta. Còn uy hiếp đe dọa muốn đem nhân ra nuốt chửng lấy. Ô ô ô, đại soái ca, ngươi có thể không thể giúp ta đem nàng kéo ra à, tiếp tục như vậy, có nữa 4 tỷ năm, nàng tiểu muốn đem nhân ra ăn à, rất sợ hai cờ mở nở 4 tỷ năm ngươi sợ cũng quá sớm một chút. Ta Diệp Thần vẻ mặt một bức, ách cái kia gì, đệ mỹ lệ lại là thần thánh phương nào? Thiếu nữ à vận dụng hoắc kim phóng xạ nghĩ ra phủ văn chỉ dẫn nói, dạ, chính là nàng. Diệp Thần theo à chỉ dẫn, đưa mắt nhìn lại hóng ánh khắp nơi màu hồng tinh hệ xuất hiện ở đáy mắt. Đó là tiên nữ tọa tinh hệ. Diệp Thần đầu đầy hát tuyến. Cơ mờ nờ gọi lao tử đem một người tinh hệ kéo ra cấp vũ trụ nhiệm vụ, đều là như thế biến hình thái sao? Kéo một cái mà thôi nha đại soái ca, ngươi không muốn bang à chuyện này sao? Thiếu nữ à điềm đạm đáng yêu phủ văn phiêu hướng Diệp Thần náo hải. Người sau hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng hầu như muốn nhộn nhịp nhổ nước bọt chi lực. Diệp Thần nết môi cười nói, nguyện ý tại sao sẽ không muốn ý đâu nha, thật tốt quá đại soái ca. À yêu ngươi A Ken, ngươi nhận được mới nhiệm vụ điều giải thiếu nữ As cùng đệ mỹ lệ tranh chấp nhỏ, cơ thường, sơ cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí một chứng kiến mới chiếm được nhiệm vụ tin tức, Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Sơ cấp tinh hệ xuyên Việt vũ khí không biết đồ chơi này tốc độ thế nào, hẳn là so với ta chính mình tân tân khổ khổ phi nhanh hơn nhiều. A Diệp Thần thu được nhiệm vụ, lập tức hướng tiên nữ tọa tinh hệ chạy đi. Tiên nữ tọa tinh hệ khoảng cách hệ ngân hà khoảng chừng hơn 2 triệu năm ánh sáng, lấy Diệp Thần tốc độ bây giờ chạy tới phải hao phí ước chừng 900 năm. Diệp Thần cũng là say, cũng may trải qua cùng thiếu nữ As 3 năm nói chuyện với nhau, bao nhiêu cũng thích hướng loại này cấp vũ trụ thời gian chừng mực. Cho dù là một vạn năm, đối với mấy cái này to lớn thiên thể cấp mà nói, cũng bất quá bỗng nhiên trong nháy mắt mà thôi. Diệp Thần duy nhất chuyện cần làm, chính là trước khi đến tiên nữ tọa tinh hệ đệ mì lệ lộ trình bên trong. Đem Vân Phi Yên, Vân Đoá Đoá các lộ ủy chữa nữ tu vi cũng để thăng tới minh cấp thực lực. Như vậy 5 tháng trôi qua, cũng sẽ không ở trên người các nàng lưu lại dấu vết gì. Trong lòng quan tâm người, cũng có thể vĩnh viễn làm bạn bên người. Còn có chúng nữ cho hắn sinh hạ mười mấy nghịch ngợm phá phách hài tử, cũng tương tự muốn tăng thực lực lên đến minh cấp. Hắn cũng không muốn người tóc bạc tiễn người tóc đen. Hơn nữa lấy hắn hoang cảnh cấp thực lực, để thăng tu vi của bọn họ, cũng không coi quá khó khăn. Coi như tư chất lại thấp, lấy tuế nguyệt chi lực độ vào bên trong cơ thể của bọn họ, cũng có thể vô hạn kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. Thiên ma không tuế nguyệt. 900 năm thoáng qua rồi biến mất. Diệp Thần rốt cục đã tới ạt hàng xóm tiên nữ tọa tinh hệ đệ mì lệ. A Dung cảm thiên ma, ngươi là cố ý đến xem người ta sao? Nơi đây quá tịch mịch, có thể gặp lại ngươi như thế một vị soái ca, đệ mì lệ là thật rất vui vẻ, cực kỳ hưng phấn. Đâu có gì cần nhân ra trợ giúp sao đại soái ca? Yên tâm, đệ mì lệ cái gì đều nguyện ý trợ giúp ngài. A Diệp Thần, cờ mờ nờ cấp vũ tờ giờ ụ nờ tờ cờ, đều là như thế chống giống tịch mịch lạnh sao? Mỗi một người đều cùng khuê phòng oán phụ giống nhau, liền không thể hơi chút đến cái có điểm bức cách, có chút lạnh mặc sao? Diệp Thần bứt lên nụ cười, nói, ha ha, ta là cái kia gì, vì ngươi và ạt giữa tranh chấp nhỏ mà đến ma quỷ mới quen liền hỏi nhân ra nhiệm vụ, tốt không có lương tâm nói liền không thể nhiều cùng người ta trò chuyện hai câu khác sao? Tỷ như nhân sinh, tỷ như lý tưởng, tỷ như như thế nào giải sầu cái này vô biên trống rông cùng tịch mịch. Diệp Thần, 30 năm sau, cảm ơn ngươi đại soái ca hàn huyên với ngươi một hồi triệu hảo nhi. Đệ mỹ lệ tâm tình bây giờ khá, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ việc nói đi. Đệ mỹ lệ hiện tại nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì? Diệp Thần, khao y cái kia, ngươi và As trong lúc đó là thế nào, vì sao một mực gần hơn cùng As giữa khoảng cách? As nói ngươi nỗ lực thôn vệ nàng là thật sao? Không có phi cái kia đồ đĩ nhỏ, nàng đây là vừa ăn cướp vừa la làng, trả đũa ấm đại soái ca nhân ra nói cho ngươi à, ngàn vạn lần không nên tin tưởng As cái kia dâm hàng nói bất luận cái gì nói, nàng trời sinh tính thủy tính dương hoa. Thấy nam nhân liền cùng sói đói gặp được huyết nhục một dạng. Diệp Thần, cợt mở nở hai người các. Ngươi dường như đều không có gì sai biệt ta đại tỷ nói nhị tỷ, đều là nữ bên trong sói đói à.